Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1322, ta nóng quá a. Ta như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Dương Phàm vậy mà lại rơi xuống tình cảnh như vậy. Lúc trước ta lần thứ nhất thấy nàng thời điểm, là như vậy hiên ngang tư thế, cổ linh tinh quái, bây giờ lại như một bãi bùn nhão bình thường. Mặc người nắm, may mắn ta lưu thêm một cái tâm nhãn, dự định tới nhìn một cái. Bằng không, buổi tối hôm nay Dương Phàm nha đầu này thế nào cũng phải sao sao không thể. Kia hai cái hán tử đem Dương Phàm cho khiên lên, trực tiếp liền theo nóc nhà trên hướng xuống ném. Phía dưới tự nhiên có người tiếp tục, kia hướng thiếu gia đã sớm vội vã không nhịn nổi, hưng phấn sắc mặt đỏ bừng. Kích động nói, nhanh nhanh nhanh, đem hắn lấy tới ta phòng trong tới. Vừa nói, kia nghĩ thiếu gia bàn tay heo ăn mặn liền muốn hướng về Dương Phàm ngực sờ soạng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta vội vàng thúc giục mê tung bát bộ thủ đoạn. Không đến một giây, ta liền trống rỗng xuất hiện tại kia Dương Phàm bên người. Khẽ vươn tay, liền đem Dương Phàm kéo vào trong ngực của ta. Thuận tiện một chân đạp ra ngoài, đem mang Dương Phàm hán tử kia đạp lăng không bay lên, hung hăng ngã xuống đến trên mặt đất, lăng là không tiếp tục đứng lên. Kia hướng thiếu gia cảm thấy không đúng, liền vội vàng đem tay thu về, lui về sau mấy bước, mà ta đã ôn Dương Phàm lần nữa vận dụng mê tung bát bộ, lách mình đến 10 mét có hơn địa phương. Lúc này ta mới cảm giác được Dương Phàm thân thể bỏng lợi hại. Toàn thân mềm, trắng nõn, mặt trên có chút ửng hồng. Tiểu Phàm, ngươi tỉnh. Ta dùng lực lay động một cái Dương Phàm, nàng một chút phản ứng đều không có, chỉ là hô hấp biến vô cùng nặng nhọc. Một cỗ mùi thơm đánh vào trên mặt của ta. Ta một cái tay ôm lấy nàng kia mềm mại vòng eo, bắt đầu thôi động linh lực, hướng về nàng phần eo nơi nào đó đại huyệt chuyển vận một chút linh lực đi qua. Dương Phàm lúc này mới yếu ớt tỉnh lại tới, nhưng mà tỉnh lại sau Dương Phàm thần trí vẫn như cũ không thanh tỉnh. Nàng ánh mắt vô cùng mê ly, toàn bộ thân thể đều đem ta gắt gao cuốn lấy, không ngừng hướng ta ngực trong chui, tại bên tai ta thổ khí như lan nói, tiểu cửu ca, ta nóng qua a. Ta nóng qua a, lại nói, bình sinh này là lần đầu tiên có một nữ nhân dán ta gần như vậy, mấu chốt là nữ hài nhi này còn rất nhiều tốt như vậy xem. Sắc mặt mặt hồng hào, mị thái liên tục xuất hiện, thật sự có chút cầm giữ không được. Như vậy vừa đến, ta cảm giác trên người mình cũng có chút nóng hừng hực. Tuyệt đối là bị nàng giờ phút này nhiệt độ cơ thể lây nhiễm. Muội, đám này xúc sinh, rốt cuộc cho Dương Phàm hạ bao nhiêu dược, nàng tu vi không sai, lẽ ra nhất định liều lượng dược nàng còn có thể thông qua tu vi hóa giải. Ngay tại ta cùng Dương Phàm nói chuyện một chốc lát này, hai người chúng ta bên người đã vây quanh một vòng người. Cách đó không xa vẫn là không ngừng có người hướng về chúng ta bên này chạy đến. Hơn nữa trong tay cũng đều cầm ra hỏa. Ngươi là ai? Từ nơi nào xuất hiện? Một người trong đó rút ra một thanh khảm đao, chỉ vào người của ta nói, ta không có thì giờ nói lý với đám người này. Không ngừng hô hào Dương Phàm tên, hy vọng hắn ý thức có thể thanh tỉnh một chút. Không có lường trước, nhà đầu này ôm ta chặt hơn một ít, trực tiếp ngay tại trên mặt ta thân lên. Cái này khiến ta toàn thân siết chặt, lập tức có một loại cảm giác giống như điện giật. Ta nói, muội tử, như vậy không tốt đâu. Nơi này thật nhiều người đâu. Ta ôm một cái Dương Phàm cổ, đưa nàng đẩy ra, lúc này mới nhớ tới. Trên người còn có tiết tiểu thất cho ta khối kia xương thú, chính là đặc biệt giải các loại thuốc mê cùng mông hãn dược. Nghĩ đến hẳn là đối với Dương Phàm có tác dụng. Ta muốn theo trên người lấy ra kia xương thú thời điểm, đột nhiên một tiếng chó sủa, kia đen lưng chó săn tránh thoát dây xích, hướng thẳng đến ta đánh tới, mở ra huyết bồn đại khẩu. Muội, ta sở dĩ không mang theo Dương Phàm rời đi nơi này, chính là không có dự định chạy trốn, mà là muốn hung hăng giáo huấn đám này phóng đãng chi đồ. Cũng làm cho bọn họ biết được, trên thế giới này còn có bọn họ nhạc nhân vật không tầm thường. Làm kia ác khuyển hướng về ta nhào tới thời điểm, ta cũng không có nương tay, trực tiếp nhất chiêu âm nhu trưởng liền đánh ra, trực tiếp đánh vào kia ác khuyển trên đầu. Kia ác khuyển liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, đầu lập tức bị ta chụp hiếm nát, bay ra ngoài xa mười mấy mét, mới rơi vào trên mặt đất, chết không cong. Ta lại không để ý tới chung quanh những cái kia trợn mắt há hốc mồm người. Trực tiếp đem xương thú lấy ra, đặt ở Dương Phàm cái mũi phía dưới, làm nàng hút vài hơi. Này xương thú vẫn là rất có tác dụng, làm Dương Phàm hút vài hơi về sau, thân thể quấn ta cũng không phải là chặt như vậy, ý thức cũng dần dần khôi phục một chút, chỉ là thân thể của nàng vẫn như cũ rất mềm. Ghé vào trên người ta không nhúc nhích, một đôi mắt to lập tức biến ngập nước, vạn phần ủy khuất nói: "Tiểu Cửu ca, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ đến, nhất định sẽ tới cứu ta." "Ô ô, đừng sợ, có ca tại, ai dám động đến ngươi một sợi lông." Ta liền nhổ hắn trên người hết thảy mau. Này nói chưa dứt lời, nói một lời này, Dương Phàm trực tiếp cảm động ào ào, lần nữa ôm thật chặt ở ta, như thế nào đều không buông tay. "Ta đi, lời này ta liền không nên nói, người mẹ nó ai vậy?" Cũng bất mãn thế giới hỏi thăm một chút, dám phá hỏng ta hướng thiếu gia chuyện tốt, chán sống đúng không? Kia hướng thiếu gia trừng mắt, giận không kềm được nói: "Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, dám đụng đến ta nhà muội tử, ta liền đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi." Ta cả giận nói: "Mà mẹ nó, cho ta chơi chết hắn." Kia hướng thiếu gia giận dữ, vung tay lên, trực tiếp làm chung quanh kia mười mấy người hướng về ta bên này hô nhau mà lên. Ta đẩy Dương Phàm một cái, muốn để nàng cách ta xa một chút, lập tức liền muốn đánh trống. Nào biết được này muội tử liền ỉ lại vào ta, đẩy cũng không đẩy được, như thế nào đều làm không đi. Này thật sự phiền muộn, mắt thấy đám người này liền nhào tới, ta không thể làm gì khác hơn là lần nữa thúc dục mê tung bát bộ, vọt đến đám người này đằng sau, bắt đầu từ sau đối diện với mấy cái người này ra tay. Lúc này, trong bụng ta cũng ổ một đám lửa, ra tay thật nặng. Hơn nữa, ta trực tiếp công kích bọn họ hạ bàn, mỗi một lần ra tay, đều nương theo một tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn, còn có một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong chớp mắt, liền có 3-4 người bị ta trực tiếp đá gãy xương đùi, ngã trên mặt đất không được kêu thảm, những người này ta cũng không làm rõ ràng được cái gì lối vào. Sở dĩ không dám hạ sát thủ, bọn họ cũng không so nhất quan đạo người, đã giết thì đã giết, không có cái gì gánh nặng trong lòng, cũng không cần gánh vác cái gì trách nhiệm. Nếu là người bình thường vậy không đồng dạng, bọn họ mặc dù có tội, lại tội không đáng chết, ta cũng muốn gánh chịu trách nhiệm. Khổ cực chính là, tại ta ra tay đồng thời, Dương Phàm vẫn luôn cùng cái bạch tuộc tựa như quấn lấy ta, trực tiếp hạn chế ta rất lớn năng lực hành động, khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân, bằng không những người này đã sớm toàn bộ nằm xuống. Bất quá, bị ta đánh ngã đại bộ phận đều là một ít người bình thường, không có gì sức chiến đấu, làm những người này bị ta đánh ngã về sau, còn lại kia 6-7 thế nhưng là thực sự hảo thủ, lập tức mang cho ta một chút áp lực. Không thể không đem kiếm hồn theo trong lòng bàn tay kích ra tới, cùng những người trước mắt này đối bính. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.